Tranh Tranh ở cùng chỗ một chỗ với nó có lẽ sẽ tốt hơn. Khá lắm đồ quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net